Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, Koga gặp lại A Ngài. Trở lại Ikrutech đạo quán thời điểm đã là sáng sớm 5 điểm, bầu trời bắt đầu trắng bệch. Ken cấp tốc trở lại mình ký túc xá. Hiện tại mình cần phải làm là khi làm cái gì cũng không có phát sinh. Nằm 2 giờ, Ken cần khôi phục thể lực. Hôm nay Ikrutech City nhất định đem sẽ không quá bình. Sau bình thường rời giường thời gian chậm trễ 1 giờ. Ken, Ryu, Ryudai 3 người gần như đồng thời bắt đầu ăn điểm tâm. Ai cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Mặc dù nhìn thấy Ken Gasly tiến hóa, nhưng là Ryu cùng Ryudai cũng không biết tiến hóa cần dùng độc tố kích thích. Với lại Gasly sớm đã đến tiến hóa đẳng cấp, cho nên cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng mà Ken trong lòng còn có tâm tư, cũng không có bắt đầu mới kỹ năng phối hợp huấn luyện. Chỉ là đơn thuần huấn luyện kỹ năng độ thuần thục. Hiện tại Ken trên tay có lấy từ mộ cung dẫn tới 3 cái Knockdown cùng 2 cái Macago. Vốn là muốn đi chợ đen bán đi, hiện tại chỉ có chờ qua cái này danh tiếng. Giữa trưa, Xenon đã mang theo Morty về tới Ikrutech đạo quán. Nhìn thấy Ken 3 người bao quát Ryudai đều đang huấn luyện, vẫn là rất vui mừng. Buổi chiều, Jenny liền mang theo mấy cái cảnh vệ đi tới Ikrutech đạo quán cổng. Đương nhiên tùy hành còn có Koga. Jenny cũng sẽ không giống Koga như vậy vô lễ. Tự nhiên là phái xuống người đi cáo chi Xenon đại sư. Xenon mang theo Ken, Morty, Ryudai, Ryu 4 người tới Ikrutech đạo quán trước cửa. Jenny gia tộc thế lực đã sớm trải rộng các đại địa khu, đảm nhiệm lấy thành thị cảnh vệ trách nhiệm. Gia tộc kia có chuyên môn bồi dưỡng đặc huấn Growlithe căn cứ. Hàng năm đều vì các nơi liên minh chuyển vận lấy cao cấp nhân viên cảnh vệ cùng trợ thủ Growlithe. Có thể nói là liên minh nhất dựa vào gia tộc thứ nhất. Cho nên mỗi một cái Jenny đều lại nhận thành thị tôn kính. Jenny dẫn đầu hành lễ, nói ra, Xenon đại sư, đây là Hattori Hanzo thiên vương đệ tử Koga. Hắn đêm qua tại Pokemon trung tâm bị mất một cái A-Box. Ta hiện tại đang điều tra việc này. Tại Pokemon trung tâm mất đi vì sao đi vào ta Ikrutech đảo quán? Xenon hỏi. Hiện tại Xenon còn không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Jenny trả lời. Xenon đại sư có chỗ không biết. Mặc dù Koga Pokebo là tại yêu bảo bối trung tâm mất đi, nhưng là điều ra Pokemon trung tâm giám sát cũng không có một chút phát hiện. Với lại ta Growlithe cũng không có ngửi ra cái gì khả nghi người xuất hiện mùi. Như vậy cùng ta Ikrutech đạo quán cũng không có quan hệ a. Xenon lời nói ngược lại để Jenny cùng xấu hổ. Lúc này Koga đứng ra nói ra. Hôm qua ta ở chỗ này thời gian dài nhất, cho nên nơi này khả nghi nhất. Xenon đem ánh mắt chuyển rời đến Koga trên thân. Tùy theo hỏi, ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Ta, Koga nói chuyện có chút ấp úng. Tự nhiên không dám nói ra hắn tại Ikrutech đạo quán khiêu khích sự tình. Liền xem như Hattori Hanzo cũng không dám tùy tiện đắc tội một cái đạo quán huấn luyện ra. Huống chi là hắn cái này đệ tử. Với lại Hattori Hanzo không thể lại vì hắn đi mở tội Xenon. Nhìn thấy Koga ấp úng bộ dáng, Ryudai tự nhiên là hăng hái. Lập tức đối Xenon nói ra. Sư phụ, chính là cái này ra hỏa. Hôm qua tại chúng ta đạo quán trước cửa ngăn cản tới khiêu chiến huấn luyện ra. Ta, Ryu còn có Ken 3 người muốn ngăn cản hắn. Kết quả ra hỏa này ỷ vào một cái đặc biệt lợi hại A-Box đem chúng ta đều đánh bại. Thật xin lỗi sư phụ. Cho ngài mất mặt, Ryudai nói xong. Xenon sắc mặt rõ ràng rất khó coi. Jenny ngay từ đầu không biết chuyện như vậy. Hiện tại cũng biết xúc động Xenon ranh giới cuối cùng. Xenon cánh tay hất lên. Nói ra, Cảnh sát Jenny, mời trở về đi, ngươi cũng nghe đến, ta cái này ba cái bất tài đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn nói trộm hắn A Bóc chỉ sợ cũng không có năng lực này. Hôm nay ta liền hướng liên minh báo cáo, công nhiên khiêu khích đạo quán. Ta ngược lại muốn xem Hattori Hanzo làm sao cho ta một cái công đạo. Nghe được lời như vậy, cô Ga dọa đến quỳ rạp xuống đất. Nếu như Senan thật báo cáo liên minh, mình rất có thể bị liên minh tước đoạt huấn luyện ra thân phận. Thậm chí sẽ bị Hattori Hanzo trục xuất sư môn. A Bóc bị trộm sự tình mình đến bây giờ còn không có dám cùng Hattori Hanzo báo cáo. Mình hôm qua lòng hư vinh tràn ngập, đem A Bóc rêu rao khắp nơi dưới buổi trưa. Bị ai để mắt tới căn bản cũng không biết. Hiện tại A Bóc bị trộm, nói trắng ra là đều là mình không nghe sư phụ dạy bảo. Bây giờ có thể truy hồi A Bóc cơ hội đã là cực kỳ bé nhỏ. Mình nhiều năm bồi dưỡng tâm huyết cứ như vậy nước chảy về biển đông. Lúc ấy là vậy không cam tâm. Dạng này trở về tất nhiên sẽ nhận Hattori Hanzo trọng phạt. Nhưng là tốt xấu sẽ không mất đi huấn luyện ra thân phận. Cũng sẽ không kinh động liên minh. Công nhiên khiêu khích đạo quán liền là không nhìn liên minh. Tội danh như vậy mình chỉ sợ đời này đều hủy. Mình hôm qua liền là thăm dò tốt Senan không tại đạo quán. Tốt lợi dụng tới khiêu chiến huấn luyện ra ma luyện thực lực của mình. Cũng may 2 tháng sau thiên vương khiêu chiến thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó hôm nay đi thẳng một mạch rời đi Ecrutech City, Senan cũng sẽ không biết chuyện này. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Senan đại sư, xin tha thứ tuổi của ta ít vô tri, cầu ngài đài cao quý để tay qua ta lần này a. Nói xong cô Ga than thở khóc lóc. Lúc này Ken trong lòng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Cô Ga a cô Ga, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lần này coi như Senan buông tha ngươi. Muốn giống ở kiếp trước thuận lợi như vậy tấn cấp thiên vương chi vị chỉ sợ cũng không có dễ dàng. Như vậy, sau này lại dám xuất hiện tại Ecrutech City, ta tất nhiên bảo ngươi trả giá đắt. Senan nói một câu tiến vào đạo quán. Tạ ơn Senan đại sư. Tạ ơn Senan đại sư. Cô Ga thậm chí tại đạo quán trước cửa dập đầu bái tạ. Trông thấy Senan sau khi đi, mới một mình rời đi. Hiện tại cô Ga đã biết A Bóc không có khả năng lại tìm trở về. Jenny cũng là vô kế khả thi. Với lại A Bóc là tại Pokemon trung tâm không thấy. Doi gia tộc thế lực càng tại Jenny gia tộc phía trên. Liền là Hattori Hanzo đều đắc tội không nổi. Cho nên muốn tìm Pokemon trung tâm phiền phức cũng là không thể nào. Hiện tại Senan lại hạ lệnh trục khách. Mình tại Ecrutech City đã không cách nào đặt chân. Chỉ bất quá trong lòng mình đã đang yên lặng thề đây hết thảy đều muốn mình đòi lại. Nhìn xem cô Ga thê lương bóng lưng, Ken đột nhiên cảm thấy đối thủ này cũng không phải đơn giản như vậy. Chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa mà thôi. Cô Ga vì bảo trụ mình huấn luyện ra vị trí có thể tại trước mặt mọi người cho Senan quỳ xuống nhận. Lầm, đem cái gọi là tôn nghiêm toàn bộ đều ném ở một bên. Tuổi còn nhỏ liền có dạng này co được giãn được tâm tính. Cũng khó trách ở kiếp trước thời điểm hắn có thể có thành tựu như vậy. Chỉ bất quá một thế này có mình tại, chỉ sợ sẽ không để ngươi cô Ga thuận lợi như vậy phát triển. Trở lại Ecrutech đạo quán, Senan sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Dù sao bị một cái tóc vàng tiểu tử quét đạo quán mặt mũi. Hattori Hanzo thật sự là khinh người quá đáng. Không nghi thức trương tiết. Tâm sự quyển sách này viết đến nơi đây. Ecrutech City nội dung cốt truyện tạm thời cuối cùng không sai biệt lắm. Chúc mừng nhân vật chính rốt cục muốn đi ra tân thủ thôn rồi. Mặc dù quyển kế tiếp đại cương đã làm xong. Có lẽ rất bao nhiêu lợi hại độc giả từ phía trước ta cửa hàng bên trong cũng có thể đoán được ta. Phía dưới sẽ viết cái gì? nhưng là rất nhiều chi tiết đồ vật còn không có nghĩ kỹ. Thường ngày phương diện cũng không quá am hiểu. Học tập bên trong a, nói một đống đường hoàng. Tốt a, ta thừa nhận ta kẹt văn. Hôm nay sửa sang một chút phía dưới mạch suy nghĩ. Thừa dịp thời cơ này vừa vặn tâm sự quyển này sách. Đầu tiên hắc ám văn thật rất dễ dàng bị phun. Hơn nữa còn là chửi mẹ cái chủng loại kia. Nếu không phải còn có nhiều như vậy độc giả ủng hộ ta, ta chỉ sợ đều muốn từ bỏ. Ta cảm giác quyển sách này mặc dù hắc ám nhưng cũng không huyết tinh. Bởi vì đây là Pokemon thế giới. Ở trong thành thị cũng là có pháp trị. Cho nên ở vào tình thế như vậy là không thể nào xuất hiện hắc ám hệ huyền huyễn tiểu thuyết bên trong sát thiên giết địa tình huống. Kỳ thật quyển sách này cho tới bây giờ viết càng nhiều hơn chính là vạch trần. Ta cảm thấy nhìn Pokemon nhóm người kia đều cùng ta tuổi không sai biệt lắm đi. Rất nhiều đã đi vào xã hội. Chúng ta có thuộc về tuổi thơ mỹ hảo, nhưng là cũng có đi vào xã hội hiện thực. Cho nên ta trước viết một bản nhớ lại tuổi thơ mộng tròn Pokemon. Tràn đầy tự kỷ khí tức. Cuốn thứ hai mới viết quyển này thế giới Pokemon kẽ hở cầu sinh. Ta cảm giác ta muốn nói một chút có quan hệ trong sách cho một ít gì đó. Trước kể một ít bởi vì độc giả mà thay đổi một ít gì đó à. Đầu tiên là Gia Gia chết. Ta đã làm sơ sửa chữa. Hứng thú người có thể trở về quá mức lại nhìn một chút. Rất nhiều người ngay ở chỗ này bị khuyên lui. Ta cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Bởi vì trong đầu của bọn hắn đem lão gia này từ tưởng tượng thành gia gia của mình. Như vậy cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là đây chỉ là một xa lạ lão gia gia a. Nhân vật chính là Hồn Xuyên. Căn bản không có thuộc về cái thế giới này mảy may ký ức. Coi như ở kiếp trước từng có một năm ở chung. Đó cũng là hơn 60 năm trước sự tình. Ta cho rằng là không có ấn tượng. Với lại hắn là đột tử. Nếu như nói mỗi người đều sẽ bởi vì một người xa lạ chết mà đi rơi lệ lời nói. Thế giới của chúng ta nên có tốt đẹp dường nào a? Còn có liền là lão gia gia sau khi chết nhân vật chính thái độ. Hẳn là như thế nào? Thương tâm khóc giống, nhân vật chính không có thời gian lãng phí ở những này trên thân. Bởi vì hắn không nghĩ dẫm vào ở kiếp trước vết xe đổ. Đối mặt loại này đột phát tình huống chỉ có chấn định. Cân nhắc biện pháp ứng đối, nếu như nói cũng biểu hiện ra bối rối không biết làm sao. Như vậy chẳng phải là không công trùng sinh một lần, còn có liền là nhân vật chính tính cách. Kỳ thật ta ngay từ đầu thiết tưởng nhân vật chính cũng là như vậy. Tính chất phức tạp nghiên cứu, có tàn nhẫn một mặt, có nịnh nọt một mặt, có chơi tâm cơ một mặt, vì đạt được mục đích thậm chí có thể giả ngây giả dại. Azure nịnh hót, kỳ thật dạng này ta cảm thấy mới là một cái phản diện nhân vật chính hẳn là biểu hiện ra đồ vật. Hậu nhân đánh giá Võ Tắc Thiên vì cái gì có thể làm hoàng đế nói đúng là nàng, nhẫn thiên hạ. Không thể nhẫn, hung ác thiên hạ không thể hung ác. Nhưng là tại điểm xuất phát viết sách nói cho ta biết. Không thể dạng này viết. Rất nhiều độc giả không tiếp thụ được một cái nhiều tầng tính cách nhân vật chính. Nếu như ngay từ đầu ngay tại nhìn ta sách bằng hữu liền sẽ phát hiện. Nhân vật chính tại tìm việc làm thời điểm liền biểu hiện ra giả ngu bán đáng thương một mặt. Nhưng là lúc kia liền có rất nhiều người đậu đen rau muống. Nói là nhân vật chính không giống một cái hơn 60 tuổi trùng sinh người. Hàn Tín Thụ dưới hông chi nhục. Lưu Bang trên chiến trường cùng Hạng Vũ Đàm Tiếu phân cha mình một bát canh thịt. Võ Tắc Thiên giết nữ thượng vị. Những người này cái nào không phải tiếp nhận không phải người thống khổ. Nhưng mà lịch sử đối bọn hắn đánh giá vẫn còn rất cao. Võ Tắc Thiên kịch truyền hình không biết đập bao nhiêu. Toàn bộ đem nàng điểm tô cho đẹp đến không được. Bất quá ta một bộ cũng chưa xem xong. Thật giống kịch truyền hình bên trong như vậy hiền lành nhược nữ tử. Còn muốn làm hoàng đế. Cho nên không có cách. ta chỉ có đem nhân vật chính tạo thành như bây giờ đơn nhất tính cách, ý chí dã tâm nhưng là cẩn thận chặt chẽ, kiệm lời ít nói, khi hung ác lúc hung ác, nhưng sẽ đem phong hiểm hậu quả cái gì toàn bộ tính toán tốt. Nhiều như vậy nặng tính cách hình tượng chỉ có tặng cho cô ga. Đối với Huy Dinh chết ta đã không muốn nhiều lời. Ngay từ đầu ta là viết chết, về sau làm sơ nghỉ ngơi. Từ chợ đen mua xuống nó thời điểm không phải là vì lấy túi độc của nó à. Tiền văn đã bàn giao đến rất rõ ràng à. Nếu như nói lòng có xúc động, nói rõ ta miêu tả vẫn có chút thành công à. Không biết xấu hổ à. Ta cảm giác gió bắc cỏ cứng, vị này thư hữu tại bình luận sách thảo luận rất phù hợp tư tưởng của ta, bất quá người ta hành văn cảm giác so với ta tốt. Ngạch, mất mặt, ta liền phục chế một cái đi. Nhìn thấy rất nhiều người phát biểu cảm khái nói Huy Dinh quá đáng thương. Ta muốn nói một chút cái nhìn của ta. Không thích chớ phun a, ta cũng cảm thấy nó rất đáng thương. Mặc dù tác giả từ chợ đen mua xuống Huy Dinh mục đích đúng là vì lấy đi túi độc của nó. Lúc ấy ta cũng liền có thể đoán được Huy Dinh khẳng định sẽ chết. Nếu như lúc ấy một mua lại liền giết nó chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người cảm thấy nó đáng thương. Thế nhưng là tác giả hết lần này tới lần khác làm người khác khó chịu vì thèm. Bỏ ra đại lượng bút mực đi miêu tả tạo nên Huy Dinh hình tượng. Thẳng đến về sau phế đi Huy Dinh, ta mới sẽ cảm thấy thật đáng thương, thậm chí muốn cho tác giả gửi lưỡi dao. Thế nhưng là ngẫm lại cái này cũng có thể liền là tác giả thành công địa phương. Tối thiểu nhất có thể xúc động ta. Hiện tại rất nhiều tiểu thuyết từ đầu tới đuôi nhìn xem đến liền cùng uống nước sôi để nguội. Một điểm cảm giác đều không có. Nhìn qua Lỗ Tấn tiên sinh, hò hét. Người đều biết, bên trong mỗi người đều rất đáng thương. Lỗ ất mình, nhược thổ, hoa lão cái chốt cái nào không phải tầng dưới chót nhất người đáng thương vật. Bọn hắn không có một cái nào có tốt hạ tràng. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Huy Dinh tại chợ đen cũng đã gần chết đói cũng không biết phản kháng. Mà là đem sinh mệnh của mình giao cho vận khí. Nếu như không là nhân vật chính mua nó, kết quả của nó không phải cũng là tươi sống chết đói. Trở lên đơn thuần cá nhân quan điểm, biểu lộ cảm xúc, không thích có thể trực tiếp xem nhé. Còn có một chỗ liền là Xenon mộ cung tầng cuối cùng. Có người dám cảm giác có chút không hoàn mỹ, giống như thiếu một chút cái gì. Ta cũng là như thế cảm giác. Kỳ thật toàn bộ mộ cung phó bản cũng là vì tầng cuối cùng phục vụ. Vì chính là dẫn xuất, âm u chi hỏa, còn có tương lai nhân vật chính đi rút địa phương. Dù sao nhà ta nhân vật chính không phải as, ba lô một bước, ta muốn thu hoạch được XX liên minh chiến thắng liền xuất phát. Cũng nên có chút mục đích không phải, cũng có người cảm thấy cuốn sách này tiết tấu lệch chậm. Quả thật có chút đi, nhưng nhìn sách nhiều bằng hữu sẽ phát hiện tiết tấu chậm tiểu thuyết thái giám hoặc là đuôi nát. Tỷ lệ sẽ không lớn lắm, bởi vì đại đa số tiết tấu nhanh đều cầm giữ không được viết sập. Ta bên trên một vốn là, cho nên đối với quyển sách này ta sẽ từ từ đến. Tiến hành theo chất lượng, một băng liền xong đời. Cảm tạ ủng hộ cuốn sách này các độc giả. Kỳ thật cái nào có bao nhiêu là viết sách cho mình nhìn. Ta cho rằng chính là không có độc giả liền không có tác giả. Hy vọng cuối cùng mọi người ở trong xã hội bảo vệ tốt mình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.